Thiên thần băng giá Angel Eye. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn mở cửa đi ra trước làm mọi người choáng váng vì đẹp trai quá ý mạt, đám con gái hò hét lên vì sung sướng, có những tiếng xôn xao. Kia là ba chàng hoàng tử cửa trường Royal phải không? Gơn 1, anh ấy đẹp trai quá. Gơn 2, anh kia côn quá. Gơn 3, anh kia handsome quá. Gơn 4, hoàng tử của mình. Gơn 5, đúng là mẫu người lý tưởng của mình mà. Gơn 6, Tin, Kevin và hắn bước tới mở cửa cho bọn nó xuống. Anna và Mary nhìn người mở cửa cho mình thay vì lời cảm ơn, nó thì lạnh băng, không có vẻ gì là biết ơn. Mọi người vừa nhìn thấy tụi nó thì chết lặng, vì tụi nó quá đẹp. Lũ con gái lúc nãy vừa nhìn thấy tụi nó có hơi sốc nhưng cũng hoàn hồn, chuyển trạng thái sang tức giận và ghen tị nhưng cũng vẫn ngưỡng mộ tụi nó. Mấy con nhỏ đáng ghét đó là ai vậy? Gơn 1, xấu òm mà được đi cùng với mấy anh ấy. Gơn 2, không xứng đáng với ba hoàng tử gì hết. Gơn 3, lũ con trai thấy gái đẹp là sang mắt, mắt hình trái tim, chảy nước miếng, nhiều người còn rơi vào trạng thái chảy máu cam dùi dẫn đến thiếu máu trầm trọng. Sau đó tụi hắn đến khu nam, tụi nó đến khu nữ để thay đồ và hẹn nhau ở khu ngồi chờ giữa khu nam và khu nữ. Bọn hắn thay đồ xong nhanh nên ra trước, chỉ có quần bơi nên tất nhiên phải nhanh hơn chứ. 10 phút sau, mấy nhỏ đó làm gì mà lâu vậy? Kevin, đừng có vơ đũa cả nắm, chỉ có Mary và Anna thôi. Nó ngồi ở phía sau gốc cây gần đó. Hả, cô, em ngồi đó từ bao giờ vậy? Cô, em không đi thay đồ à? Tụi hắn đồng thanh, em có nói là em đi thay đồ à? Nó, chỉ nói với Kin thôi. Chẳng lẽ em định mặc nguyên bộ đồ này xuống hồ à? Kin, em không xuống. Nó, vậy em đến đây làm gì? Kin, ngồi đây nghe nhạc. Nó, Kin không biết nói gì với cô em gái này nữa. Hắn thì đang thất vọng vì cứ tưởng ngắm nó mặc đồ bơi. Ý đồ gì đây? Gần 5 phút sau, hai con nhỏ đó làm gì mà lâu vậy? Đúng là chú chậm chạp mà, Kevin lại than vãn. Kevin cảm thấy lạnh sống lưng, từ đằng sau có một bàn tay cầm lấy tay anh và kéo mạnh, người nó gằn từng chữ. Anh đang nói xấu ai vậy, Kevin? Á, tôi xin lỗi, Kevin lắp bắp, hứ, may cho anh là tôi đang vui nên tôi tạm tha cho anh đó. Anna bỏ tay Kevin ra và cô quên đánh vào lưng anh một cái đau điếng. Xin lỗi nha, mọi người đợi tụi này chắc lâu lắm phải cô? Mary cũng bước ra, cũng cô lâu lắm đâu, bây giờ thì chúng ta đi được rồi. Kin, tụi mày chậm 20s đó. Nó nói rồi lạnh lùng đi trước, tiếp theo là hắn, tiếp theo là Kin và Mary, đi cuối là Anna và Kevin. Kevin nhìn ngắm bộ đồ trên người Anna và Mary rồi nói. Sao mấy cô không mặc đồ từ đây, khoác áo bên ngoài làm gì? Chú ý nha, Mary và Anna hiện tại đắc mặc một chiếc áo choàng dài đến đầu gối, có đai thắt ở eo, của Anna màu hồng, Mary mà đen. Kệ tụi tôi, hỏi làm chi? Anna, hỏi để biết thôi. Kevin, nhiều chuyện tụi tôi thích dậy đó, thì sao nào? Anna, không sao. Kevin, đi một hồi họ cũng tới khu bể bơi lớn, ở đây có các bể dành cho trẻ em, dành cho phụ nữ, dành cho nam và khu lớn nhất dành cho tất cả. Cả bọn đến bể lớn nhất, vừa đến đó, nó đã tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng, đó là chiếc ghế tắm nắng nhưng đặt ở gốc cây. Nó đeo headphone vào tai và nằm đó một cách thoải mái, không quên buông một câu lạnh ngắt rồi ngắm hờ mắt như đang ngủ. Mary, cẩn thận chìm đó. Hả, nói vậy tức là Mary cô biết bơi à? Bọn hắn đồng thanh, đúng vậy, nói ra thì ngại quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mary đỏ mặt, vậy để anh dạy em nha, tuy không giỏi lắm nhưng cũng có thể dạy được cho em. Kin, vâng, Mary, mày mà không giỏi á, quán quân bơi lộn toàn quốc như mày mà cô giỏi thì ai giỏi đây? Kevin nghe Kin nói thế thì nhảy vào. Người ta phải khiêm tốn chứ, anh tưởng ai cũng như anh à? Anna nhảy vào, Anna quay sang Mary, nè Mary, đến lúc cho tụi con trai sang mắt rồi nhỉ? U cầm, Mary, tụi hắn nghe vậy mà chẳng hiểu gì, bỗng nhiên chiếc áo choàng của hai nàng được cởi ra, tất cả mọi người ở bể bơi lớn đều trầm trồ rồi đến hiện tượng chảy máu mũi trước vẻ đẹp và đường cong hoàn hảo của hai nàng. Mary cá tính vơi bộ bikini màu đen, áo có dây buộc ở sau gáy để cố định, Anna quyến rũ năng động với bikini mày hồng áo hai dây. Anna đắc ý nhìn Kevin đang đỏ mặt vênh mặt hỏi. Không phải chỉ hot girl của anh mới có đường cong hoàn hảo thôi đâu nha. Kevin sực tỉnh, trêu chọc, 90, 62, 89, cũng được đấy chứ nhỉ. Anh dám do ba vòng của tôi, anh sẽ chết với tôi. Anna nổi điên, có giỏi thì bắt tôi đi. Kevin nói rồi nhảy thẳng xuống hồ, Anna cũng nhảy theo, hai người đuổi bắt té nước nhau rất vui vẻ. Ở chỗ Mary và Kin, Mary nhìn Kin, anh đang nhìn chằm chằm vào cô và mặt có hơi đỏ, Mary ngại ngùng đến gần hỏi. Kỳ lắm à, không đâu, đẹp lắm, Kin nói trong vô thức. Vậy à, Mary nghe Kin nói vậy thì ngại ngùng, mặt ửng hồng trông rất dễ thương. Kin thấy vậy thì tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, Mary nói tiếp. Anh dạy em tập bơi đi, ô cầm, vậy anh với em ra khu kia đi, chỗ đó ít người. Kin nói và chỉ về một góc. Vâng, Mary, sau đó hai người ra chỗ góc bể và Kin bắt đầu dạy Mary tập bơi. Mọi người đi hết, chỉ còn hắn ở lại, hắn không xuống bơi vì không muốn làm phiền hai thằng bạn của mình. Hắn lạnh lùng đi lại chỗ nó nằm và chọn chiếc ghế tắm nắng cạnh nó, hắn đặt lưng xuống, đeo headphone vào và ngắm nhìn nó. Rảnh quá nhỉ, hắn cũng không biết tại sao mình làm vậy nữa. 30 phút sau, ở chỗ của Anna và Kevin. Anna đang ngồi ở bờ hồ và rung chân nghịch nước. Kevin đi mua nước khoáng về thấy Anna ngồi đó, anh cũng ngồi xuống đồng thời đưa chai nước cho cô và nói. Coi bộ tôi đã coi thường cô rồi, cô bơi cũng giỏi đấy chứ. Đương nhiên rồi, dù gì tôi cũng đạt được huy chương bạc môn bơi lộn ở công quốc Monaco mà. Anna đắc ý cô nói vậy tức là, cô là người Monaco à? Kevin, mẹ tôi là người Việt, ba tôi người công quốc Monaco. Còn Mary thì sao? Kevin hỏi tiếp, ba nó là người Nhật, mẹ nó là người Việt. Anna, như chợt nhớ ra điều gì la lên. Sao tự nhiên tôi lại nói với anh Diel này? Vì cô thích tôi rồi chứ sao? Kevin, anh dám nói như vậy hả? Anna, sao lại không dám nói chứ? Anna thích Kevin, Anna thích Kevin. Kevin hét lên làm mọi người chú ý. Anna đỏ mặt dùng tay bịt chặt miệng Kevin lại, nhìn mọi người cười xòa. Sorry, ỏ a, bỏ ra. Kevin, cho chết cái tội. Anna, tội gì? Kevin, tội nói dóc. Anna nói rồi nhảy xuống hồ bơi. Kevin lắc đầu ngao ngán rồi cũng nhảy xuống theo. Cách chương.